Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 12. Hãy làm một người đẹp cân đối khỏe mạnh. Bức thư thứ 673. Có lẽ bạn nghĩ rằng chế độ ăn uống lành mạnh không liên quan lắm đến một cuộc sống tiết kiệm. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu như ngày nào bạn cũng ăn quá nhiều dầu mỡ, ăn đồ ăn ven đường và những món chiên rán có hàm lượng đường quá cao, thì nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ cao. Bạn có thể thường xuyên đau ốm, phải nhập viện, phải uống thuốc, phải làm phẫu thuật, rồi phải tiêm insulin. Một cơ thể không khỏe mạnh là một gánh nặng, vì thế một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn tránh khỏi cái gánh nặng đó. Bức thư thứ 674. Nếu như việc quyết định ăn gì mỗi ngày khiến bạn và gia đình đau đầu, thì hãy chuẩn bị một thực đơn thức ăn cho cả tuần. Nghĩ xem bữa tối mỗi ngày của tuần đó nên ăn những món gì, rồi hãy đi mua thức ăn cần thiết cho cả tuần. Như thế bạn sẽ biết được rằng bữa tối nên ăn gì rồi. Từ bỏ mấy phương pháp nấu ăn phức tạp đi, hãy lựa chọn những chế biến đơn giản và dễ dàng. Bức thư thứ 675. Sự sống duy trì dựa vào việc không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, sức khỏe được củng cố bằng việc tập thể dục đều đặn. Một chế độ ăn uống lành mạnh, một tinh thần tươi vui và một chế độ luyện tập đều đặn tạo nên một cuộc sống hăng hái, tràn đầy sức sống. Bức thư thứ 676. Ăn nhiều gà tây và phô mát sẽ giúp kích thích giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này có thể bởi vì hai loại thực phẩm này có chứa thành phần hóa học tự nhiên, khiến ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Bởi thế, tối nay hãy làm một chiếc bánh sandwich kẹp gà tây phô mát nhém. Bức thư thứ 677. Rất nhiều người có thói quen uống trà nóng và cà phê, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Chúng còn đóng vai trò giữ ấm cho đôi tay. Nhưng rất ít người biết rằng trà hoặc cà phê quá nóng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư miệng và ung thư thực quản. Bởi vì đối với các tế bào mà nói, chúng gây ra kích thích khá lớn. Vì thế, hãy cố gắng để cho cà phê nguội một chút, rồi hãy uống cà phê nhém. Bức thư thứ 678. Một chiếc bánh hamburger, một túi khoai tây chiên, một cốc coca, một bữa ăn nhanh hết sức bình thường, bạn thấy rằng nó chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nó có thể gây ra sự co thắt dữ dội của động mạch trong một thời gian ngắn, từ đó làm tăng khả năng xảy ra tình trạng thiếu máu cơ tim. Nhưng nếu lúc đó bạn đem cốc coca đổi thành một tách trà thì tình hình sẽ thay đổi, nó sẽ đóng vai trò bảo vệ con tim. Trà mặc dù tốt nhưng cũng có điều cần lưu ý, bạn không thể uống trà sau bữa ăn hoặc sau khi ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, bởi như thế sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Bức thư thứ 679. Nhai kẹo cao su sau mỗi bữa ăn không những giúp bạn có một hơi thở thơm tho mà còn rất có lợi cho răng miệng. Tất nhiên phải có một điều kiện tiên quyết, kẹo cao su đó nhất định phải là kẹo không đường. Bức thư thứ 680. Nếu như mỗi ngày có thể ăn hơn 5 loại trái cây và rau xanh thì đó là điều tốt nhất, nhưng 5 loại thì có vẻ khó để thực hiện, vậy thì 3 loại đi, nhưng cần phải nói rõ là tối thiểu là 3 loại, bởi vì nghiên cứu chứng minh rằng chỉ cần đảm bảo ngày ăn 3 loại trái cây và rau xanh thì có thể giảm được 70% tỷ lệ xuất hiện các bệnh về tim mạch. Bức thư thứ 681. So với việc chỉ dùng bàn chải đánh răng chà chà bằng phương pháp khô thì phương pháp bàn chải ướt lại hiệu quả hơn nhiều. Nó có thể loại bỏ 67% các mảm báng trên răng, không chỉ có lợi cho sức khỏe răng miệng mà còn có thể ngăn chặn 50% các bệnh rối loạn niêm mạc miệng, các vấn đề về níu và hôi miệng. Bức thư thứ 682. Nếu như bạn là một người nghiện đồ ngọt, hãy nghĩ đến sức khỏe và cơ thể của bản thân. Tốt nhất nên sử dụng mật ong thay vì các chất làm ngọt trong thức ăn. Như thế, không những khẩu vị không thay đổi mà còn có thể làm tăng khả năng miễn dịch. Nếu việc đó đã có lợi như thế, thì bạn còn chờ gì mà không làm đi? Bức thư thứ 683. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng chỉ cần mỗi ngày thay vì ngơ ngác đứng bên bồn rửa mặt để đánh răng thì có thể đánh răng qua squat. Vận động như thế sẽ giúp tăng mật độ xương hông và giúp phần eo thêm đẹp hơn. Bức thư thứ 684. Một cặp kính râm tốt không chỉ có bề ngoài đẹp mà là quan trọng nhất, nó có thể bảo vệ tốt nhất cho đôi mắt của bạn, làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời lên mắt. Nên biết rằng ánh nắng chói chang không chỉ đơn giản khiến bạn không mở to mắt được mà nó còn liên quan trực tiếp đến việc giảm thị lực khi về già. Vì thế, nhất định phải chọn cho mình một cặp kính râm vừa đẹp vừa chất lượng nhé. Bức thư thứ 685, bạn có từng chú ý đến những vết bớt trên cơ thể mình không? Theo nghiên cứu, có khoảng 12% người sẽ để ý đến hướng đi của vết bớt, cho dù là lớn hay nhỏ, hình dáng hoặc màu sắc. Nhưng những vết bớt vẫn thường bị chúng ta xem nhẹ đó lại có thể trong khoảng thời gian rất ngắn phát triển thành ung thư da. Vì thế, việc quan sát và ghi chép chính xác và chi tiết về vết bớt là vô cùng quan trọng. Chụp ảnh định kỳ và tiến hành so sánh là phương pháp quan sát và ghi chép tốt nhất. Bức thư thứ 686. Lôi kéo bạn bè đi tập gym, như thế sẽ có người cùng tập với bạn. Điều đó không chỉ làm tăng tình bạn hoặc tình yêu mà còn có tác dụng trong việc thúc giục chính bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người cùng đi tập thể dục với nhau sẽ làm giảm 40% tình trạng bỏ giữa chừng của họ. Bức thư thứ 687. Ví tiền, chìa khóa, gương nhỏ, lược, son môi, những thứ này mặc dù nhìn thì cũng không chiếm trọng lượng bao nhiêu, nhưng nếu như bạn bỏ hết chúng vào túi xách thì đồng nghĩa với việc mỗi ngày bạn phải xách thêm một cái túi nặng từ 1,5 đến 2,5 kg đi làm. Điều đó chỉ có thể là chủ mưu khiến bạn thấy mỏi vai hoặc đau lưng thường xuyên. Bức thư thứ 688. Nếu như ngày nào bạn cũng ăn bánh mì trắng, vậy thì vòng eo của bạn sẽ tăng lên 1 inch mỗi năm. Còn bánh mì ngũ cốc sẽ không làm bạn phải phát sầu về vòng eo của mình. Đó là bởi vì bánh mì ngũ cốc rất giàu cellulose, làm cho carbohydrate chứa trong nó sẽ không khiến lượng đường trong máu tăng lên đáng kể, giống như bánh mì trắng. Nghĩa là nếu như bạn ăn cùng một lượng bánh mì trắng và bánh mì lúa mạch thì lượng calo trong bánh mì lúa mạch sẽ ít hơn một chút so với bánh mì trắng. Bức thư thứ 689. Giường của bạn có được đặt cạnh cửa sổ gần phía đường lớn không? Nếu như có, thế thì tốt nhất nên dịch chuyển nó ra xa khỏi cửa sổ đi. Bởi vì nếu như ngủ trong một môi trường tương đối ồn ào, không những ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn có nguy cơ khiến bạn bị tăng huyết áp. Nếu như điều kiện của bạn không cho phép đặt lại vị trí của chiếc giường, hãy thử mở một vài bài hát nhẹ nhàng thư giãn trong nhà, rời bỏ những âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ. Bức thư thứ 690. Đi bộ nhìn có vẻ như chẳng chuyện gì đáng để quan tâm, thế nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đến sức khỏe chúng ta. Có thể giảm 18% tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn giảm lượng chất béo thừa trong cơ thể, khiến bạn trở nên thon gọn hơn. Bức thư thứ 691. Có người cho rằng không những mỗi tuần ít nhất phải ăn cá một lần mà còn phải ăn trên hai loại cá. Điều đó có thể cung cấp một số chất dinh dưỡng cần thiết cho não, mà chất này đóng một vai trò quan trọng trong việc tư duy tình cảm hoặc cảm xúc. Ngoài ra, cá còn rất có lợi cho tim mạch và kiểm soát vòng eo. Bức thư thứ 692. Mang thai hay sinh nở đều làm cho phụ nữ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng nên cần phải bổ sung acid folic. Acid folic là một trong những vitamin B rất cần thiết với việc sản xuất tế bào mới, có thể chữa trị bệnh thiếu hụt dinh dưỡng. Bức thư thứ 693, lúc lái xe nhớ phải cài dây an toàn. Vai trò của công việc ngày càng quan trọng, nhưng nhất định phải nhớ lúc đi xe và lái xe đều phải cài dây an toàn. Lúc lái xe không được sử dụng điện thoại, những điều này có thể giúp bạn tránh khỏi tai nạn và bảo toàn tính mạng. Bức thư thứ 694, xây dựng một đời sống tình dục chất lượng cao. Tình dục là một liều thuốc hồi xuân, nó có thể giúp giảm stress, thả lỏng tinh thần. Đừng chỉ biết coi công việc là tất cả. Trong vòng một năm, số lần cao trào bạn đạt được trong tình dục càng nhiều thì bạn sẽ càng trẻ da. Nếu số lần quan hệ tình dục an toàn giữa hai vợ chồng đạt tới 116 lần thì sẽ giúp bạn trẻ hơn 1,6 tuổi so với tuổi thật của mình. Bức thư thứ 695, hãy ăn bữa sáng mỗi ngày, nó có thể giúp thúc đẩy sự trao đổi chất, giữ cho mạch máu và các hệ miễn dịch trẻ trung. Bữa sáng tốt nhất nên bao gồm ngũ cốc, hoa quả và các sản phẩm từ sữa. Bức thư thứ 696, dành thời gian để tập aerobic có thể làm tăng khả năng lưu thông máu. Mỗi ngày đi bộ một tiếng hoặc vận động mạnh trong một thời gian ngắn sẽ giúp tiêu thụ ít nhất 3.500 calo mỗi tuần. Bức thư thứ 697, tập các bài tập có tính tăng cường thể lực hoặc tính dẻo dai, ví dụ như tập tạ, yoga. Những bài tập này có thể duy trì mật độ xương, ngăn ngừa lão hóa xương. Bức thư số 698, đừng vội vã rời giường ngay sau khi thức dậy. Buổi sáng sau khi thức dậy, hãy làm vài động tác vươn vai, vặn mình để cho cuộc sống của bạn có thời gian tỉnh ngủ. Như vậy vừa có thể phòng ngừa chứng đau lưng, vừa giữ được tư thế chuẩn. Bức thư thứ 699, hãy tự đặt cho mình thói quen vận động 15 phút sau mỗi bữa ăn, ví dụ làm các công việc như dọn dẹp gian bếp. Đó là một trong những cách đơn giản mà hiệu quả giúp chúng ta duy trì cân nặng ổn định. Bức thư số 700, người bạn cũ đều đặn tới thăm bạn mỗi tháng một lần, là người bạn tốt của hội chị em. Chu kỳ kinh nguyệt là dấu hiệu phản ánh sức khỏe của phụ nữ, vậy nên hãy đối xử chu đáo, tận tình với cô ấy. Nắm rõ dấu hiệu nào là bình thường, dấu hiệu nào là khác thường của cô ấy. Kinh nguyệt có thể phản ánh rõ nhất tình trạng sức khỏe của bạn. Thế nên, nếu như tháng nào cô ấy không tới gõ cửa, hay tới quá lâu, quá nhiều hay quá ít, thì bạn nên cẩn thận kiểm tra lại. Có phải gần đây chịu áp lực quá lớn hay là buồng trứng, tuyến giáp có vấn đề gì? Thậm chí nên xem đó có phải là triệu chứng của bệnh tiểu đường hay không? Bức thư số 701. Nhiều người lầm tưởng rằng mỗi ngày gập bung trên 100 cái thì sẽ có vùng bụng dưới thon gọn, săn chắc. Trừ khi bạn luyện tập liên tục trong vòng 6 tiếng đồng hồ, còn không thì các bài tập vùng bụng đều không thể đốt cháy hết hoàn toàn mỡ bụng. Nếu bạn thật sự muốn giảm mỡ bụng, hãy chọn các động tác có thể tăng cường tuần hoàn máu để duy trì luyện tập trong vòng 30 phút trở lên. Ví dụ như chạy bộ 3 lần một tuần, như vậy mới có thể thực sự đốt cháy mỡ thừa. Bức thư số 702, sau mỗi bữa ăn, nhai một viên kẹo cao su sẽ giúp giảm lượng axit do đồ ăn tiết ra trong khoang miệng. Các chất axit này là một trong các hung thủ phá hoại men răng của chúng ta. Dùng một lượng phô mai nhỏ sau bữa ăn cũng rất tốt cho răng, bởi vì phô mai có tính mặn, có thể trung hòa lượng axit trong đồ ăn. Còn nếu như bạn muốn uống các loại nước ngọt hay nước hoa quả, hãy nhớ dùng ống hút. Như thế có thể giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc của răng với các loại đồ uống. Bức thư số 703, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Mặc dù điều này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thuốc OTC, mà liều lượng sử dụng và tác dụng phụ được ghi trong đó đều rất quan trọng. Bức thư số 704, lúc mua sắm, hãy nhớ lấp đầy giỏ đồ của mình với hoa quả và rau xanh đủ các loại màu. Màu sắc càng phong phú thì càng có tác dụng chống oxy hóa nhiều. Còn nữa, nhớ mua hoa quả và rau theo mùa, hơn nữa còn phải là hàng bản địa, như thế sẽ giảm bớt tình trạng dập nát trong lúc vận chuyển và làm đông. Bức thư số 705, mỗi ngày uống một chút đồ có cồn thì có lợi cho sức khỏe, nhưng uống nhiều là không tốt đâu. Vậy thì cái chút này là bao nhiêu đây? Nếu bia là bia thì là 570ml, rượu vang sẽ là 125ml, rượu thì chỉ được 25ml thôi. Bức thư số 706, cách tốt nhất để duy trì vận động trí óc là đọc sách, đánh bài và chơi nhạc. Có nghiên cứu đã chỉ rõ, nếu thực hiện những bước kể trên mỗi tuần 3 đến 4 lần, mỗi lần ít nhất 15 phút, khả năng trí não gặp vấn đề sẽ giảm xuống 35%. Bức thư số 707, đeo kính râm là cách quan trọng nhất để mắt bạn tránh xa bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác. Hãy chọn những chiếc kính râm có thể chống 100% tia UV. Vào mùa hè, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tia nắng mặt trời chiếu mạnh nhất. Đây là khoảng thời gian cần đeo kính râm nhất. Bức thư số 708. Mặc dù ăn uống hợp lý rất quan trọng, nhưng năng lượng mà thức ăn cung cấp mỗi ngày không được ít hơn 1.200 calo, không thì sự trao đổi chất sẽ bị chậm lại, làm cho bạn càng khó tiêu hao năng lượng. Bức thư số 709, tất cả các cách giảm béo chỉ rút lại trong một câu, nạp vào bao nhiêu calo thì bạn phải tiêu thụ lượng calo nhiều hơn thế. Tưởng tượng thân thể bạn như một cỗ xe, bạn nạp thêm bao nhiêu nhiên liệu vào đó thì phải dùng hết, xe không cần thừa dầu và người bạn cũng vậy. Bức thư số 710, nhớ mua kem chống nắng, trong lúc xem chỉ số chống nắng cũng phải xem các thành phần khác nữa. Kem chống nắng có kẽm và các thành phần chống oxy hóa có thể cùng lúc bảo vệ da bạn khỏi tia UVA và UVB. Bức thư số 71, giữ cho cơ thể đủ nước sẽ đảm bảo bạn khỏe và xinh đẹp, đặc biệt là với phái nữ, thiếu nước sẽ khiến họ già sớm, làn da vì nhăn nheo mà mất độ bóng. Nhưng phụ nữ lão hóa chậm hơn nam giới, năng lượng tiêu thụ cũng ít hơn nam giới, phụ nữ thường uống ít nước hơn đàn ông, điều này sẽ khiến thân thể và da có vấn đề cùng một lúc. Bức thư số 72, điều phụ nữ cần làm, ít nhất buổi sáng và buổi tối phải uống một cốc nước lọc, buổi sáng một cốc để thanh lọc ruột, ban đêm bù lại lượng nước đã mất, uống một cốc nước nhỏ để đảm bảo trong đêm máu không thiếu nước mà trở nên quá đặc. Máu đặc sẽ dẫn tới não thiếu oxy, tích tụ sắc tố khiến quá trình lão hóa tăng nhanh, bởi vậy đừng coi thường việc uống một cốc nước mỗi tối. Bức thư số 73, trong số hoa quả và rau xanh thì cà chua là một trong những loại quả có lượng vitamin C cao nhất. Vậy nên mỗi ngày hãy đảm bảo ăn ít nhất một quả cà chua, như vậy sẽ đáp ứng lượng vitamin C cần nạp cho mỗi ngày. Bức thư số 74, phụ nữ phải biết cách hờn ghen, mỗi ngày một bữa nên sử dụng giấm để trì hoãn hiện tượng xơ cứng mạch máu. Đây là phương thức chăm sóc sức khỏe được truyền từ ngày xưa. Đối với phụ nữ mà nói, ngoài việc nấu ăn, trên bàn trang điểm cũng nên để thêm một bình giấm. Mỗi lần rửa tay xong, thoa qua một lớp giấm, để đó khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Nếu như chất lượng nước ở khu vực của bạn khá cứng, có thể cho thêm chút giấm vào nước rửa mặt sẽ có tác dụng chăm sóc sắc đẹp. Bức thư số 75. Nhìn từ góc độ dinh dưỡng thì phái nữ là nhóm người dễ thiếu canxi nhất. Mà sữa là loại thực phẩm có tác dụng bổ sung canxi cao nhất trong các loại thực phẩm, đặc biệt là sữa chua, dễ hấp thụ, thế nên phụ nữ nên đảm bảo mỗi ngày ăn một cốc sữa chua. Bức thư số 76, con gái nhất định phải uống trà, nếu như bụng dạ ổn thì uống trà xanh và ô long là tốt nhất, đặc biệt là những bạn gái muốn giảm béo. Trà là thuốc giảm béo tự nhiên nhất, có hiệu quả nhất, không còn gì có thể loại bỏ chất béo trong bụng được như trà. Bức thư số 77, con gái đừng ngủ muộn quá, đặc biệt không được thức quá 11 giờ, bởi vì từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau là khoảng thời gian để da phục hồi tốt nhất, mà khi ngủ thì quá trình này mới có hiệu quả. Nếu như thức qua đêm, kể cả ngày hôm sau có dậy muộn đi nữa, ngủ thêm bao nhiêu cũng qua khung giờ dưỡng da tốt nhất rồi. Bức thư số 78, bạn biết cụ nội, cụ ngoại qua đời vì bệnh gì không? Rất nhiều bệnh như đái tháo đường, bệnh tim cùng vài bệnh ung thư có thể di truyền. Hiểu rõ lịch sử bệnh của các thành viên trong gia đình sẽ giúp bạn quan tâm trước về sức khỏe nội tạng. Trên thực tế, rất nhiều loại bệnh ác tính nếu phát hiện sớm có cơ hội chữa khỏi rất lớn. Bức thư số 79, tốt nhất là hãy chuẩn bị giày mềm hoặc tất giày chuyên dụng để tập gym, bởi vì thảm ướt trong phòng tập rất dễ ẩn giấu sản sinh vi khuẩn như hôi chân và xương chân. Ngoài ra còn có dép lê ở phòng thay đồ chung và bể bơi, mặc dù đều đã diệt khuẩn nhưng đi dép của mình vẫn an toàn nhất. Bức thư số 720, khi bạn bận rộn có thể sẽ quên mất sự tồn tại của băng vệ sinh đang nằm trong người mình vào một số ngày ngắn trong tháng. Không thay băng vệ sinh quá lâu dễ gây viêm âm đạo và các bệnh phụ khoa khác. Thời gian băng vệ sinh có tác dụng là 8 tiếng, thế nên trước khi đi ngủ cần phải thay băng mới. Bức thư số 721, nếu như không đổi chế độ luyện tập lâu năm sẽ rất dễ vì quá sức mà sinh bệnh cho phần cơ bắp được luyện tập thường xuyên ấy, mà những phần cơ bắp khác lại bị bỏ lơ. Nếu tiếp tục trong thời gian dài như vậy sẽ dẫn tới phát triển cơ thể không cân đối. Hơn nữa, nhìn từ phương diện tâm lý, thường xuyên thay đổi cách luyện tập không chỉ có hiệu quả hơn mà còn gây cảm giác tươi mới, lại càng dễ kiên trì tập hơn. Bức thư số 722, giày cao gót từ trước tới nay luôn được phái nữ chú trọng, nhưng giày cao gót cao hơn 7 phân có thể khiến trọng tâm cơ thể vô tình dồn dốc về phía trước, tạo thành áp lực cho khớp gối. Các nghiên cứu cho thấy tạo áp lực quá lớn cho đầu gối là một trong những nguyên nhân dẫn tới viêm khớp. Ngoài ra, nếu như trọng lượng cơ thể tập trung quá nhiều lên nửa bàn chân trước, xương ngón chân sẽ thô hơn vì phải chịu nặng quá mức. Khoa học chứng minh giày cao gót quá cao còn là nguyên nhân dẫn tới biến dạng cột sống. Theo thống kê, trong số phụ nữ đi giày cao gót ở Anh, có tới 62% đều mắc phải những bệnh ở trên theo nhiều mức độ khác nhau. Bức thư số 723. Lông bàn chải biến hình sau thời gian sử dụng quá dài, không chỉ mất tác dụng làm sạch răng mà còn dễ gây tổn thương lợi. Thời gian sử dụng bàn chải lâu nhất là không quá 6 tháng. Bác sĩ nhà khoa kiến nghị 3 tháng nên thay bàn chải đánh răng một lần. Bức thư số 724. Nếu như bỗng dưng bạn nặng lên 2,5 cân, vậy thì chắc chắn bạn sẽ thấy mệt hơn lúc trước. Mỗi một hành động bạn làm đều phải mang theo một đống mỡ thừa đó. Thừa cân cũng sẽ tăng thêm gánh nặng và áp lực cho tim. Ngoài việc tập luyện thường xuyên, bạn còn phải chú ý ăn uống lành mạnh, bớt ăn đồ tạp, bởi vì bớt được 500 gram mỡ thừa là bạn bớt đi gánh nặng 500 gram thừa cho cơ thể mình. Bức thư số 725, cơ thể thiếu nước sẽ dẫn tới mệt mỏi, vì khi thiếu nước, máu sẽ chảy chậm hơn, mà lúc ấy tim sẽ phải đập nhanh hơn và mạnh hơn để đảm bảo cung cấp đủ lượng máu. Thế nên đừng đợi tới lúc khát mới uống nước, vì khi bạn thấy khát, nghĩa là cơ thể đã mất 2-3% nước rồi. Bình thường ăn cơm cũng nên uống nhiều nước canh hoặc ăn những loại quả và rau có nhiều thành phần nước, như vậy sẽ đảm bảo bạn nạp vào người 8-9 cốc nước. Bức thư số 726, chúng ta thường thay ga giường và vỏ gối nhưng lại dễ bỏ qua sự sạch sẽ của tấm đệm. Mỗi quý ta nên làm sạch đệm một lần, mỗi năm phải phơi đệm một lần khoảng 2 tiếng. Đệm bẩn rồi thì dùng xà phòng và nước rửa sạch, đừng dùng xăng hay thuốc tẩy, hơn nữa cứ nửa năm dùng đệm phải xoay chiều một lần. Bức thư số 727, tinh dầu đàn hương, xạ hương và hương chanh cùng các thành phần hóa học trong nước hoa, dưới ánh nắng mặt trời có thể phân giải thành các chất có hại cho cơ thể, làm bỏng da, nổi mụn và thậm chí là viêm da. Thế nên khi xịt nước hoa, tránh gào những vùng da quá nhiều, xịt lên quần áo cũng có thể giữ mùi thơm bình thường. Bức thư số 728, nếu như ngày nào bạn cũng phải chạy bộ trên con đường chật kín xe cộ thì chi bằng ngủ thêm một lúc ở nhà còn hơn. Nghiên cứu chứng minh rằng hít khí thải từ xe ô tô sẽ làm phổi bạn yếu đi 20%, còn có thể dẫn tới suyễn, giãn phế quản. Từ giờ hãy xem dự báo chất lượng không khí từ tối hôm trước. Nếu như độ ô nhiễm vượt quá trung bình thì thậm chí là công viên cách xa đường cái cũng không phù hợp để bạn dậy tập thể dục buổi sáng. Bức thư số 729, kỳ kinh nguyệt của phái nữ sẽ ảnh hưởng tới an toàn khi lái xe, bởi vì trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ dễ hoảng loạn và bực dọc hơn ngày thường. Khi lái xe phải ngồi yên trong thời gian dài, hơn nữa còn phải tập trung sức lực và đầu óc vào đó, như vậy sẽ khiến phản ứng sinh lý càng nghiêm trọng hơn. Lúc này cần ăn các loại thực phẩm giàu sắt, bật nhạc nhẹ nhàng dễ nghe trong xe, đồng thời chú ý giữ ấm, tránh lái xe trong thời gian quá dài. Bức thư số 730, bạn biết huyết áp, nhịp tim của bản thân nhưng lại không rõ lượng cholesterol trong người. Như là trong quảng cáo đã nói, không chỉ có người già mới bị cao huyết áp, kể cả bình thường bạn có thói quen tập thể thao, ăn uống cũng rất lành mạnh thì vẫn có khả năng bị cao huyết áp, vì lượng cholesterol trong người chúng ta tới từ đồ ăn chỉ có 20%, ngoài ra di truyền cũng là một lý do rất quan trọng. Bức thư số 731, son ở kệ bày bán mỹ phẩm đã bị hơn 100 người dùng thử. Nếu như khi dùng thử mà bạn không để ý, rất có khả năng bạn sẽ bị truyền bệnh. Bất kể là son, kẻ mắt, mascara, vẫn nên thử trên mu bàn tay và cổ tay sẽ an toàn hơn. Bức thư số 732, biết cách nói chuyện với bác sĩ sẽ làm cho họ hiểu về bệnh tình của bạn nhanh hơn. Ví dụ như bạn thường xuyên đau đầu, ngoài việc ghi lại bắt đầu từ khi nào, kéo dài trong bao lâu và các triệu chứng khác, hãy cố ghi lại sự thay đổi nhiệt độ cơ thể gần nhất trước kỳ kinh nguyệt có bình thường không. Thông tin bạn cung cấp càng nhiều thì càng giúp ích cho bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của bạn. Bức thư số 733, sức khỏe răng miệng là một trong những tiêu chí xác định độ văn minh của toàn xã hội. Có thể răng của bạn chưa từng gặp vấn đề, hoặc là sau một lần trải nghiệm kinh hoàng nào đó, bạn sợ đi khám răng. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, hãy đảm bảo mỗi năm đi khám răng và ít nhất lấy cao răng một lần, đây là điều cần thiết. Sở hữu một hàm răng trắng sáng sẽ giúp bạn có nụ cười tỏa sáng. Bức thư số 734, rất nhiều người muốn dành thời gian đi tập gym rèn luyện cơ thể, nhưng vì bận rộn công việc và các mối quan hệ nên không thể đảm bảo thời gian. Thực ra bình thường khi làm việc, chúng ta chỉ cần chú ý một chút là sẽ có thể dự phòng rất nhiều bệnh dần hình thành. Bệnh xương sống cổ là một trong số đó. Bình thường, ngồi thẳng cổ trước bàn làm việc sẽ ngăn được bệnh đau cổ xuất hiện.